Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3558. Lâm Chính mặt tối sở manh không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bùng nổ sức mạnh, điều chỉnh tiên thiên cương khu lên mức cao nhất đúng lúc 32 lưỡi kiếm này đang lao tới thì. Đổi trận, phá pháp kiếm trận, Trang Bộ Phàm hét lớn. Đổi, tất cả những người khác cũng hét lên theo. Có 24 người đột nhiên rút ra một thanh kiếm khác. Rồi tất cả cùng rút ra một thanh kiếm nhỏ hơn. Rõ ràng đây là kiếm mẹ con. Bọn họ điên cuồng tấn công. Trận pháp thay đổi đột ngột khiến Lâm Chính không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh bừng tỉnh thì tất cả bọn họ đã phóng kiếm về phía anh rồi. Thanh kiếm của Trang Bộ Phàm lao lên trước tiên. Keng, vẫn là tiếng kim loại va chạm. Lâm Chính vẫn không bị hề hấn gì. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Các thanh kiếm bắt đầu liên kết lại. Không tấn công vào cơ thể Lâm Chính nữa mà kết nối với thanh trường kiếm của Trang Bộ Phàm, giống như đang rèn kiếm. Bọn họ dồn tất cả sức mạnh lên cây kiếm của Trang Bộ Phàm để cây kiếm này tấn công Lâm Chính. Lâm Chính chau mày, toàn bộ sức mạnh đang được rót vào thanh kiếm của Trang Bộ Phàm. 48 cây kiếm liên kết thành một đường thẳng, một luồng kiếm lực trước giờ chưa từng có được phóng ra. Luồng sức mạnh này không hề đơn giản, sức công phá của nó vượt xa sức tưởng tượng của đám đông. Phục, Lâm Chính bị đâm trúng ngực, máu tươi xối ra, anh vội vàng lùi lại, ngực đã xuất hiện vết rách, vết thương khiến anh đứng không vững, cơ thể loạng choạng rồi ngã phịch ra đất. Anh đã bị thương nặng, cái gì, đám đông bàng hoàng, tiên thiên cuồng khu đã bị đánh bại rồi, Huyết Kiêu kinh ngạc. Hà hà, tốt lắm, Trang Thái Thanh bật cười vui mừng. Tiên thiên cương khu đã bị phá, giết, giết cậu ta, Trang Thái Thanh hét lớn. Người nhà họ Trang như có thêm sức mạnh, vội lao về phía Lâm Chính. Đại nhân, phải làm thế nào? Người của Huyết Ma Tông cuống cả lên. Nếu còn không ra tay thì Kim Ô Đan sẽ lại thuộc về nhà họ Trang mất. Chúng ta ra tay thôi. Đại nhân, không thể do dự được nữa đâu, cả đám kêu lên. Huyết Kiêu có phần dao động, chỉ là nếu ra tay thì sẽ đắc tội với nhà họ Trang mất. Phải làm thế nào? Ông ta chau mày, đúng lúc ông ta đang do dự thì... Một luồng sức mạnh khác từ phía một con đường nhỏ bên cạnh lao về phía Lâm Chính. Có người ra tay rồi, là người của Khánh An Tông, có ai đó hét lên. Hóa ra không chỉ có người của Huyết Ma Tông muốn làm ngư ông đắc lợi mà những thế lực khác cũng đang chờ thời cơ. Giờ Tần Minh đã bị thương nặng, ai mà không muốn có được Kim Ô Đan chứ? Người của Khánh An Tông không nhẫn nhịn được thêm nữa cũng là điều đương nhiên thôi. Tông chủ Khánh An Tông lao lên. Rút đao ra chém đầu Lâm Chính. Nhát đao này vô cùng hung ác, muốn dồn Lâm Chính vào chỗ chết. Hơn nữa cũng cực kỳ nhanh mạnh, có lẽ từ lâu tông chủ Khánh An Tông ở cạnh đã dục dịch chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù Lâm Chính bị thương, nhưng tốc độ lại nhanh đến bất thường. Một đao hạ xuống, anh vội vàng nhảy lùi ra sau, tránh đi. Cách Trương,